Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 281, gặp điện chủ điện thiên thần. Đại gia chết yểu, góc truyện audio.com, thời gian quay lại 2 phút trước, gần như cùng lúc hai vị đại trưởng lão nhị trưởng lão đang ở Việt Nam cùng đánh bất ngờ vào Đại Tây. Kèm theo đó là tiếng bước chân oai hùng của tướng sĩ diệt binh ở bên kia Hà Nội Việt Nam, rời xa Việt Nam cùng với Đại Tây, đại gia ở bên ngoài cách mấy nghìn dặm, có một tiếng nổ ngập trời truyền ra. Cao ốc của tổng bộ đại gia, bị bốc hơi lên trời trong nháy mắt. Đây là Diệt Thiên Vương của Điện Thiên Thần, Tiêu Hạo Thiên là cường giả hàng đầu duy nhất ở đây, dù cộng thêm Lục Mặc chiến giáp đỉnh cấp cũng chỉ có 2 người. Mà đến bây giờ chiến lực của Diệt còn chưa đạt được cấp đế. Cho nên Tiêu Hạo Thiên lựa chọn cường sát kết hợp cùng âm thầm đánh. Lén, mà Diệt trực tiếp lẻn vào tổng bộ đại gia trong lòng đất rồi tiến hành cho nổ mìn. Theo cách tương tự, từng chỗ của tổng bộ chiến bộ khổng lồ đều có, dù không phải chỗ lớn nhất hội tụ điểm vận mệnh quốc gia thì cũng là một cứ điểm cực kỳ trọng yếu. Ví dụ như tâm điểm hội tụ của vận mệnh quốc gia Việt Nam là ở dưới phủ đệ của đại trưởng lão Tân Võ Thể, nhưng ở bên đại gia tâm điểm hội tụ của vận mệnh quốc gia đại gia của bọn họ lại trực tiếp là dưới tổng bộ chiến bộ. Mà giờ phút này, tâm điểm hội tụ của vận mệnh quốc gia đại gia tương đương với long mạch của Việt Nam đã trực tiếp bị nổ tung. Trong lúc nhất thời, vận mệnh quốc gia đại gia rung chuyển kịch liệt. Mà vừa rồi trong đại gia tổng chủ tịch quốc hội đại gia kia đã đi ra ngoài nghênh chiến Tiêu Hạo Thiên khí tức trên. Người anh ta tụt xuống 2 bậc trong nháy mắt, vốn là khí tức sơ kỳ cấp 9 của cấp đề đã tụt xuống cấp trung kỳ cấp 7 của cấp đề trong nháy mắt. Mà vừa rồi lúc anh ta xông ra nghênh chiến Tiêu Hạo Thiên cũng cho cơ hội để diệt nổ banh tâm điểm hội tụ của vận mệnh quốc gia đại gia. Không ổn, lúc này, sắc mặt của Tổng Chủ tịch Quốc hội đại gia đang muốn quyết chiến chính diện cùng Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn thay đổi, tâm trí lập tức không còn, hơn nữa vận mệnh quốc gia đang tăng trên người anh ta chỉ đột nhiên bị gián đoạn, khiến thân thể anh ta dừng lại nửa giây. Mà trong nửa giây ngắn ngủi ấy, bóng dáng Tiêu Hạo Thiên đã xuất hiện ở trước mặt anh ta, trường kiếm trong tay anh ầm ầm chém về phía đầu anh ta. Giờ phút này, khí thế sơ kỳ cấp 9 của cấp đế trên người Tiêu Hạo Thiên ầm ầm bộc phát tất cả bùng. Nổ toàn bộ, không, đùng, Tổng Chủ tịch Quốc hội đại gia tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, nhưng còn chưa kịp hành động, cả người anh ta đã bị một kiếm của Tiêu Hạo Thiên chém giết thành hai nửa. Giết sạch bọn họ L, sau khi Tiêu Hạo Thiên dùng một kiếm mạnh mẽ chém chết Tổng Chủ tịch Quốc hội đại gia, giọng nói anh lạnh lùng quát to một tiếng, sau đó thân thể của anh biến thành từng tàn ảnh màu đen, rồi dùng chiến lực khủng bố của cấp chín của cấp đế, để đánh vào mấy cường giả sơ cấp và trung cấp của cấp đế vừa trốn ra từ trong tổng bộ đại gia. Rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ vang trời liên tiếp truyền ra, Tiêu Hạo Thiên dùng tốc độ cực nhanh mà hung hãn một chọi bốn, trước tiên giết chết bị vận mệnh quốc gia đại gia dung truyền ảnh hưởng đến bốn cường giả trung kỳ cấp đế. Phụt, trường kiếm trong tay Tiêu Hạo Thiên tung ra, trong miệng cũng chợt phun máu đỏ. Dù sao trong vòng chưa đầy một phút vừa rồi, anh cũng đã cường sát 5 vị cường giả cấp đế. Hơn nữa yếu nhất còn là cường giả trung kỳ của cấp đế. Mà giờ phút này, sau khi một thân một mình Tiêu Hạo Thiên giải quyết 5 cường giả cấp đế trong tổng bộ đại gia, thì trong tổng bộ đại gia cũng chỉ còn lại 3 gã cường giả sơ kỳ cấp đế cùng với hơn 10 người cường giả hoàng giả. Sau một chốc thân thể Tiêu Hạo Thiên cử động, trong lúc tốc biến, anh đã xuất hiện trước mặt 2 gã cường giả sơ cấp của cấp đế tông 2 trường trực tiếp đánh ngã đối phương. Đùng, gần như ngay lập tức sau khi Tiêu Hạo Thiên giết thêm 2 tên cường giả ở phía bên kia, Lục Mặc chiến giáp cũng thay phiên dùng kiếm, một kiếm đánh tan nát đầu một tên cường giả sơ cấp cấp đế cuối. Cùng, mà Diệt cũng mang theo một đám cường giả cấp thiên vương của Điện Thiên Thần vọt ra từ dưới đất phối hợp với đám người trên mặt đất bắt đầu vây giết cường giả cấp hoàng của đại gia này. Mà Lục cũng gia nhập vào trong chiến trường. Tương tự như vậy, vào lúc này ở chiến trường vực ngoại thiên diện trong tổng bộ Điện Thiên Thần cũng lập tức tế liệt toàn bộ mạng lưới và hệ thống liên lạc trong đại gia. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủn, tốc chiến tốc thắng, nhanh, thời gian không còn nhiều. Giờ phút này, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Hạo Thiên hét lớn mà thân thể phía sau biến thành từng tàn ảnh lần thứ 2, mỗi một lần anh tốc biến là sẽ có một gã cường giả cấp hoàng tối đỉnh của đại gia bị giết chết. 2 giây ngân mùi qua đi, cường giả cấp hoàng trong tổng bộ đại gia trở lên cũng đã bị trăm vị cường. Giả cấp thiên vương của Điện Thiên Thần cùng với Lục và Diệt và bản thân Tiêu Hạo Thiên chém giết hầu như không còn một. Sau một chốc một giọng nói đau thương cùng cực vang vọng ở toàn bộ bầu trời tổng bộ đại gia, hư ảnh của vận mệnh quốc gia đại gia hiện ra, cường giả trong tổng bộ đại gia bị chém giết hầu như không còn ai, khiến hư ảnh của vận mệnh quốc gia gào thét bị ép hiện ra. Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua hư ảnh của vận mệnh quốc gia đại gia, sau đó hư ảnh của áo giáp đế khải dài tới 100 mét mặc trên người của anh cũng hiện ra. Nó hiện lên bên cạnh hư ảnh của vận mệnh quốc gia đại gia, sau đó hai tay xé ra, xé nát hư ảnh của vận mệnh quốc gia đại gia. Tất cả tướng sĩ của Điện Thiên Thần nghe lệnh đánh nát nó. Cắn nuốt hết, nhanh, sau một chốc một mình tiêu hao thiên nuốt hư ảnh của vận. Mệnh quốc gia đại gia hơn nửa, đang khoanh chân ngồi dưới đất để bắt đầu tiêu hóa. Mà sau một chốc hơn 100 vị cường giả của Điện Thiên Thần, họ ít nhất đều là cường giả cấp thiên vương, trong nháy mắt thân thể họ vâu lên, trăm vị cường giả ấy chảm ra ngàn vạn kiếm ảnh trong nháy mắt chém giết về phía hư ảnh của vận mệnh quốc gia đại gia. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc hư ảnh của vận mệnh quốc gia đại gia đã bị chúng tướng sĩ của Điện Thiên Thần chém nát. Sau đó hơn 100 vị cường giả của Điện Thiên Thần cũng bắt đầu dốc toàn lực giết chết sức mạnh của vận mệnh quốc gia đại gia. Sau đó khí tức của từng người cũng bắt đầu tăng vọt. Sau một chốc Tiêu Hạo Thiên đứng lên, thân thể anh run lên, khóe miệng phun ra máu đỏ lần nữa, anh cắn nuốt vận mệnh quốc gia đại gia quá nhiều, một mình. Anh nuốt gần 60% của đối phương, mà 40% còn dư lại, được chia đều cho trăm vị cường giả của Điện Thiên Thần. Sức mạnh của vận mệnh quốc gia là thứ bổ thuần túy nhất. Sau khi tiêu hóa hết, chiến lực cá nhân tăng lên vô cùng. Mà giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên cũng như thế, thương thế trong thân thể của anh đang không ngừng tăng lên, sau đó chúng khép lại với tốc độ cực nhanh, khí tức trên người cũng lúc giảm xuống, lúc tăng lên. Mà tương tự các tướng sĩ của Điện Thiên Thần có Diệt Thiên Vương, Lục Thiên Vương, cùng với người trên trời cũng như vậy. Mà giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên mang theo chúng tướng sĩ của Điện Thiên Thần đánh bất ngờ vào tổng bộ đại gia, với thời gian cũng chỉ cách trước đó một phút mà thôi. Mà giờ phút này, thiên diện ở chiến trường vực ngoại phía xa xa, vẫn có thể để chúng tướng sĩ của Điện Thiên Thần đi xuất chinh, tranh thủ trong 2 phút. Tiêu Hạo Thiên biết tin tổng bộ đại gia bị diệt chắc chắn không che giấu được, mà chiến bộ bậc trung có uy tín của đại gia chắc chắn còn có cường giả ở biên giới. Sợ rằng hiện tại đối phương đang dùng toàn lực đánh về phía bọn anh bên này. Giữ nguyên kế hoạch phân tán rút lui khỏi đại gia, không thể chạy trốn ẩn nấp tại chỗ. Chờ cơ hội, sau này ra lại. Sau một chốc Tiêu Hạo Thiên quát với một chúng tướng sĩ của Điện Thiên Thần. Vậy, dưới sự hướng dẫn của lúc cùng diệt chúng tướng sĩ của Điện Thiên Thần bắt đầu dựa theo nguyên kế hoạch nhanh chóng rút lui đi ra ngoài. Tuy lúc này khí tức của Lục đã hiện lên, nhưng dưới sự trợ giúp của chiến giáp khủng bố do Dương Tú Anh thiết kế cho anh cũng là có thể ngăn cản cường giả trung kỳ. Tột cùng của cấp đế trong thời gian ngắn ngủi. Trong lúc nhất thời, chúng tướng sĩ của Điện Thiên Thần rút lui về 4 phương 8 hướng với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt. Mà sau khi Tiêu Hạo Thiên cảm ứng được một lúc, anh lắc mình biến mất anh. Không đi, anh muốn ở lại cản ở phía sau. Mà điều không ai nghĩ tới là Tiêu Hạo Thiên lại không rút lui mà anh trốn vào bên trong tổng bộ sụp đổ của đại gia. Sau đó anh thuận tay giết chết một quan chỉ huy của đại gia rồi lấy quần áo của đối phương. Giờ phút này, hơn 100 vị cường giả cấp cao nhất của Điện Thiên Thần đang nhanh chóng ẩn mình rút lui, mà giờ phút này ở biên giới đại gia đã hoàn toàn rối loạn. Vô số tin tức nội tình đen tối truyền khắp trong các ngõ ngách của đại gia trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả dân chúng bên trong đại gia đều chấn động vô cùng, bị chuyện bầu không khí không lành mạnh trong đại gia mà họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, bên trong đại gia trên đường phố có vô số đoàn người bắt đầu đi về phía biên giới đại gia, đi vào bên trong cứ điểm các chiến bộ, bọn họ muốn tìm đại gia muốn một câu trả lời. Cho nên trong lúc nhất thời, bên trong toàn bộ đại gia hoàn toàn rối loạn. Mà biên giới ở đại gia hỗn loạn lại cung cấp một cơ hội tuyệt hảo tiện cho trăm vị cường giả của Điện Thiên Thần rút lui. Vì vậy ở trong hỗn loạn, Lục cùng Diệt đã mang theo hơn 100 vị cường giả của Điện Thiên Thần, nhanh chóng rút lui khỏi đại gia đi đến ven biển bên kia, sau đó không hề do dự nhảy xuống biển. 10 phút sau, nhất tôn khí thế mạnh mẽ tột cùng, một cường giả cấp 9 ở cấp đến mang theo 3 gã cường giả cấp 8 ở cấp đế, giận. Dữ chạy vào trong tổng bộ đại gia với sắc mặt vô cùng tối đen. Mà khi những cường giả này thấy tổng bộ đại gia đã biến thành một vùng phế tích cùng với các cường giả thương vong hầu như không còn ai chấn giữ, nhất là khi bọn họ đã không cảm giác được hơi thở của vận mệnh quốc gia đại gia, trong nháy mắt bọn họ bùng nổ. Đại nhân, là Điện Thiên Thần, Điện Chủ Điện Thiên Thần mang theo hơn 100 vị cường giả đột kích giết chết chúng ta, Chủ tịch Quốc hội đại nhân, bọn họ đều đã chết hết, đều đã chết hết. Lúc này, khi cường giả cấp 9 ở cấp đế của đại gia đang giận dữ, một người mặc quần áo quan chỉ huy đại gia chạy tới trước mặt anh ta với cả người toàn máu, chật vật không chịu nổi, hai mắt đỏ hồng, để khóc kể lể với anh ta. Tên cường giả cấp 9 ở cấp đế kia, nổi giận. Gầm lên một tiếng, nói với quan chỉ huy tới báo tin kia, bọn họ ở đâu? Tiêu Hạo Thiên kia ở chỗ nào? Tôi muốn giết anh ta, tôi muốn giết anh ta, tôi muốn giết anh ta. Chấm chấm, giờ phút này, tên cường giả cấp 9 ở cấp đế kia đang trong cơn giận dữ, anh ta ngửa đầu giống to hơn. Nhưng sau một chốc một tiếng gió thổi vang lên, sau một chốc một thanh trường kiếm đã trực tiếp xuyên thấu ngực của anh ta, sau đó ở trên trường kiếm thế kiếm tung hoành, trong nháy mắt nó đã thắt vỡ nát trái tim của tên cường giả cấp 9 ở cấp đế kia. Chỉ thấy quan chỉ huy đại gia chật vật không chịu nổi, vô cùng bị thương, cả người toàn máu đang hốt hoảng thất thổ vừa rồi kia, lại ngẩng đầu lên, trên mặt anh lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, ha ha. Tôi đang trước mặt anh, cách trương,